Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời thì cả nhà Thẩm Ngọc Chân nhíu mày. Hơn nữa Bạch Tố Y cẩn thận nhớ lại tối hôm qua. Quả thật không có nghe thấy tiếng động của Lâm Thiệu Huy phát ra lúc đi ra ngoài nên mới nói. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Cùng lắm thì Lâm Thiệu Huy cùng với vị tông sư tên Huy kia hơi giống nhau mà thôi. Anh ấy sao có thể là tông sư Huy được chứ? Bạch Tố Y quả thật không hề tin người chồng của mình lại là một nhân vật khủng bố như vậy. Trong mắt cô, Lâm Thiệu Huy chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Nghe Bạch Tố Y nói thì Bạch Tuấn Sơn ngồi bên cạnh cũng phá lên cười. Cái bà này, bà đừng có suốt ngày nghi ngờ lung tung nữa. Chúng ta cùng Lâm Thiệu Huy chung sống đã 3 năm rồi. Cậu ta là người như thế nào? Đã xảy ra những chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao? Lời của Bạch Tuấn Sơn khiến cho Thẩm Ngọc Chân bĩu môi. Lâm Thiệu Huy là loại người nào mà bọn họ lại không biết chứ? Chính mắt Thẩm Ngọc Chân đã từng nhìn thấy mấy người từ Minh Long. Bloody Rosie gọi Lâm Thiệu Huy là ông chủ mà. Ngay cả đám người tự xưng là số một như Trương Quốc Hào, Năm Xeo, Hổ Văn đều phải cúi đầu chào Lâm Thiệu Huy. Trong mắt của Thẩm Ngọc Chân thì cậu ta chính là một người con rể chuyên lừa gạt người khác. Bây giờ cho dù Lâm Thiệu Huy có là tông sư Huy đi chăng nữa thì cũng không ngoài dự đoán của Thẩm Ngọc Chân. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngọc Chân nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy rồi quở trách. Lâm Thiệu Huy à? Tôi cũng không truy cứu chuyện rốt của cậu có bao nhiêu thân phận, nhưng những chuyện nguy hiểm như vậy thì lần sau cậu nhất định phải chú ý an toàn. Cậu là chồng của Bạch Tố Y, nếu cậu chết thì Bạch Tố Y phải làm sao đây? Mẹ và ba cậu phải làm sao đây? Lúc này, trong lòng của Thẩm Ngọc Chân dường như đã cho rằng Lâm Thiệu Huy cùng với Tông Sư Huy có liên quan đến nhau. Mặc dù giọng điệu của bà ta là răn dạy nhưng trong ý của lời nói lại lộ vẻ lo lắng. Nghe thấy vậy thì trong lòng Lâm Thiệu Huy cảm thấy thật ấm áp. Gật đầu trả lời, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ chú ý an toàn. Hai người nói chuyện với nhau. Một người dạy bảo còn một người trả lời khiến cho Bạch Tuấn Sơn và Bạch Tố Y ngồi bên cạnh không hiểu gì cả. Trong mắt bọn họ thì người vợ, người mẹ này của mình từ đầu đến cuối thật là kỳ quặc. Có vẻ như trong mắt của bà thì không có chuyện gì mà Lâm Thiệu Huy không thể làm được. Hai người một già một trẻ liếc nhìn nhau không khỏi lắc đầu cười khổ. Dù sao bà ấy vẫn chưa vượt quá giới hạn. Có điều bọn họ lại không biết nói như thế nào về việc của Phương Y Thần bị đưa tin. Sau khi hiện trường của vụ việc đó bị quay video rồi phát tán ra bên ngoài thì nhà họ Bạch xem như nổ tung luôn. Ông cụ nhà họ Bạch, Bạch Long Hải cùng với mấy vị họ hàng cấp cao khác đều tụ tập về đây. Bọn họ nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Sau khi nhìn thấy vị Tông Sư Huy vừa thần bí vừa mạnh mẽ kia xuất hiện thì xôn xao không ngớt. Cả căn phòng khách to lớn hoàn toàn vỡ òa. Không, không thể nào, anh ta sao lại có thể là Lâm Thiệu Huy chứ? Bạch Chí Phàm nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy trong video. Không ngừng chớp mắt. Kinh ngạc không thể tin được, không chỉ có một mình anh ta mà cả nhà họ Bạch đều bị Tông Sư Huy có khuôn mặt giống y như Lâm Thiệu Huy dọa cho lu mờ đầu óc luôn rồi. Vẻ mặt của ông nội nhà họ Bạch như đông cứng lại hỏi. Chí Phàm, tối hôm qua con ở ngoài cửa của nhà họ Bạch chúng ta trấn thủ cả một ngày. Vậy con có chắc chắn Lâm Thiệu Huy thật sự không ra khỏi cửa một bước chứ? Suy cho cùng, nếu Lâm Thiệu Huy che giấu tung tích, thật sự là Tông Sư Huy kia thì quả thật là đáng sợ. Loại người có thực lực hùng mạnh như vậy, có thể phân thân trong vài phút thì càng dễ làm cho nhà họ Bạch sụp đổ. Nghe vậy thì Bạch Chí Phàm gật đầu một cách nghiêm túc. Vẻ mặt như nhìn thấy quỷ nói. Ông nội, con có thể thề rằng tối qua con dẫn người canh giữ ở ngoài cửa nhà họ Bạch cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù một con ruồi bay qua cũng không thoát khỏi tầm mắt của bọn con. Chuyện tin hay, Lâm Thiệu Huy quả thật không có ra ngoài. Con khẳng định, Tông Sư Huy chỉ là có khuôn mặt quá giống với Lâm Thiệu Huy mà thôi. Thực sự không thể nào là Lâm Thiệu Huy được. Cách chương.